Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, đại mộng mấy trăm ngàn năm. Từ đó về sau, Diệp Phàm ba người đối với Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm ôm hiếu kỳ, đến cùng ba người là như thế nào tồn tại. Ly biệt chi tế, Diệp Phàm hỏi hướng Thạch Hạo, về sau nên làm sao tìm được sư phụ. Nghe vậy, Thạch Hạo mỉm cười, chờ các ngươi ngày nào đó chứng đạo thành đế, chính là có thể ở chỗ bọn ta gặp lại, ta sẽ chờ trên con đường kia chờ các ngươi. Lại một lần nữa đề cập con đường kia, Diệp Phàm trong lòng mang theo nghi hoặc, gật đầu, Ngô Trần ba người ly khai. Không có Ngô Trần ba người, Diệp Phàm ba người ở Sơn Cốc lại là dừng lại một ngày. Ly khai Sơn Cốc, Sơn Cốc đâu? Đoàn Đức kêu lên sợ hãi, hai tròng mắt trừng lớn, dùng sức xoa xoa hai mắt, một bộ thấy quỷ dáng dấp. Tuy là trầm ổn Diệp Phàm, Lâm Động cũng là như vậy, kinh ngạc thần tình, đi ra khỏi Sơn Cốc. Diệp Phàm ba người lòng có không nỡ, muốn phải quay đầu ở liếc mắt nhìn Sơn Cốc. Dù sao sinh tồn ở nơi này ba năm, có cảm tình, ở chỗ này bọn họ không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần tu luyện, liền tài nguyên cũng không có 16 cần suy nghĩ. Ba năm nay đối với ba người mà nói, là nhất vô ưu vô lự, không cần lo lắng nhĩ ngu ngã trá ba người. Ba người nhìn lại Sơn Cốc, lúc này sửng sốt, phía sau ở đâu có cái gì Sơn Cốc, có một chỗ vắng vẻ không người bình nguyên, không có vật gì, không có người ở không sinh linh, gặp quỷ. Đoàn Đức nhe răng trợn mắt, yên tĩnh thảo nguyên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thảo nguyên mang theo cỏ diệp hải dương lá trá tiếng, phảng phất tại giống như Diệp Phàm ba người kể rõ, bọn họ ba năm nay Sơn Cốc, căn bản không tồn tại giống nhau. Thời khắc gian, Diệp Phàm ba người hai mặt quẫn nhìn kỹ, trong lòng tràn đầy hoang mang, bọn họ không tin, cái kia ba năm chỉ là mộng, bởi vì bọn họ thực lực xác xác thật thật đề thăng. Cuối cùng tìm không ra một cái nguyên cớ, chỉ có khả năng đem tất cả về với Ngô Trần ba người gây nên. Chỉ có ba người vậy chờ thông thiên triệt địa thủ đoạn có thể làm được. Lúc này, xa trên 9 tầng trời, Ngô Trần ba người đứng sững ở này, quan sát dưới mới dần dần đi xa Diệp Phàm ba người. Thời gian 3 năm đã giáo dục, kế tiếp nên xem vận mệnh của bọn hắn. Thạch Hảo từ tốn nói, Ngô Trần đánh một cái ngáp lười biếng. Ba năm này đối với hắn mà nói, nhất là không có việc gì, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Ba năm qua, hắn một mực truy tầm chế nói, đế tôn ký hiệu văn lộ so với ba năm trước đây càng thêm rườm rà. Đúng lúc này, Ngô Trần vươn người một cái, đạc bộ hướng hư không, lẩm bẩm nói. Lại nói tiếp, ta đã có mấy triệu năm không có ngủ quá thấy, ta đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, mở ra thành tiên lộ, cùng nhau đi tới thanh thiên. Nghe vậy, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai tròng mắt chợt sáng lên, ánh mắt trong vắt, mang theo hừng hực, thanh thiên, rốt cuộc phải đi trước, hy vọng cái này vừa cảm giác sau đó, hai người có thể thành đế. Tàu mập mạp cũng có thể chặt theo kịp. Thạch Hạo trước khi đi, liếc nhìn Diệp Phàm ba người, nhẹ giọng nói, Ngô Trần ba người biến mất ở tinh không, đi ngủ một giấc. Diệp Phàm ba người cách khai Sơn Cốc, bọn họ biết được chuyện của Lâm gia. Ba năm trước đây, Lâm gia gióng trống khua chiêng phái ra đại năng bắt giết Lâm Động, kết quả gảy kích mà về. Bao quát đại năng cường giả ở bên trong, hết thảy xuất động giả toàn bộ vẫn lạc, quỷ dị chết già. Biết được tin tức, Diệp Phàm ba người đầu tiên là sửng sốt, trong đầu chính là hiện lên Ngô Trần ba người, đối với Ngô Trần ba người càng thêm hiếu kỳ. Thời gian vội vã, từ cách khai Sơn Cốc sau đó, Diệp Phàm ba người không còn có gặp qua Ngô Trần ba người. mà theo Diệp Phàm đám người không ngừng cường đại, từng trải vô số sinh tử khốn cảnh, gặp phải vô số kỷ nguyên cùng tạo hóa. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Thạch Hạo, Tiêu Viêm trong miệng con đường kia rốt cuộc là ý gì? Đó là một cái đi thông con đường vô địch, một cái đi thông chí cường đường, thành tiên lộ. Đồng thời, Diệp Phàm ba người thăm dò di tích cổ xưa, chiếm được rất nhiều vùi lấp với năm tháng cổ lịch sử cổ tịch. Chế lấy thân là chủng pháp người, tên là Hoang Thiên Đế, sống ở từ cổ chí kim đáng sợ nhất thời đại đen tối. Chế luyện khí pháp người, tên là Viêm Đế, cùng với Hoang Thiên Đế đều là tối tăm nhất náo động niên đại nhân vật vô địch. T. Chẳng lẽ tiện nghi sư phụ là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế a? Lâm Động nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim mạnh mẽ chọn. Hắn nghe qua Đoàn Đức nói qua, Ngô Trần đã từng nói cho Đoàn Đức, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm, một người vì chế lấy thân là chủng pháp, một người chế luyện khí pháp, Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, vậy chờ tồn tại rốt cuộc là thực lực gì? Đại đế sao? Diệp Phàm thâm thúy con ngươi, nhấp nháy sinh huy, hắn cảm giác có dũng khí, dường như mình cùng Lâm Động tiện nghi sư phụ, chính là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không dám tưởng tượng, nếu như tiện nghi sư phụ chính là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế, như vậy bọn họ số tuổi đến cùng đáng sợ dường nào? Mấy triệu tuổi, mấy ngàn vạn tuổi. Đúng lúc này, vừa lúc lần này thăm dò di tích cổ xưa, cùng nhau tới trước Đoàn Đức, đột nhiên lên tiếng, nếu như hai người các ngươi tiện nghi sư phụ là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế, như vậy Ngô Trần tiền bối thì là ai? Đột nhiên lên ngữ, làm cho Diệp Phàm cùng Lâm Động sửng sốt, đồng tử co rụt lại. Đúng vậy, nếu như tiện nghi tựa hồ là Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế, như vậy cường đại nhất Ngô Trần tiền bối sẽ là ai? Có thể, chỉ có chúng ta chứng đạo thành đế một khắc kia mới có thể biết được a. Diệp Phàm trầm giọng nói. Thời gian ung dung, Diệp Phàm, Lâm Động với Bắc Đẩu bộc lộ tài năng, danh chấn thiên hạ, bọn họ cùng thái cổ vạn tộc thiên kiêu tranh phong, cùng Bắc Đẩu nhân kiệt chiến đấu kịch liệt, từng bước đi hướng huy hoàng. Không biết qua bao nhiêu năm, Diệp Phàm bước vào tiên đài cảnh giới, mà Lâm Động mấy năm sau đó, theo sát phía sau cũng bước vào tiên đài cảnh giới. Hai người trở thành đại năng tồn tại, hắn 140 nhóm hai người đường, không có từ đó dừng lại, muốn phải đi hết chí cường, chứng đạo thành đế, đi lên con đường kia, dù cho hai người trở thành Trảm Đạo Vương giả, cuối cùng càng là bước vào chuẩn đế hàng ngũ, trấn áp hắc ám náo động, khiến sát sinh mệnh cấm khu tồn tại, danh chấn vạn cổ, chút bất chi bất giác. Hai người trở thành ngạo thị với Bắc Đẩu tồn tại, tuy là cổ đại chí tôn cũng không có thể ngăn cản bọn họ. Diệp Phàm càng là đáng sợ, hắn với cuối cùng chứng đạo thành đế, chịu đến vạn tộc sùng kính, thế nhân mang theo Diệp Phàm, Diệp Thiên Đế tên, trở thành Diệp Thiên Đế. Diệp Phàm cũng là hiểu rõ ra, dù cho hắn bây giờ lớn lên thành vô địch đại đế, trấn áp vạn tộc, nhưng mà hắn như cũ cảm thấy cái kia mấy chục vạn năm trước gặp phải tiện nghi sư phụ vô cùng cường đại, không thể chống lại. Giờ khắc này Diệp Phàm nhận định năm đó tiện nghi sư phụ chính là vang dội cổ kim, vu hắc ám náo động lập được huy hoàng Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, còn như Ngô Trần tiền bối, chính như Thạch Hạo trước đây đối với Diệp Phàm theo như lời. Dù cho Diệp Phàm trở thành đại đế, cũng không có thể phỏng đoán Ngô Trần thân phận. Ung ung, kế Diệp Phàm sau đó, Đoàn Đức Lâm Động lần lượt xưng đế. Mà một ngày này, tiên vực đế quan ở chỗ sâu trong, một đôi trọng đồng lười biếng mở đại mộng mấy trăm ngàn năm, thành tiên lộ đến ngày nay mở ra, rộng lớn mà nhìn bằng nửa con mắt thanh âm, xuyên việt tiên vực,